Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio cho mình đi xem. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 33. Giang Nguyệt áo não bước vào nhà hàng Hải Nam, ánh mắt tìm kiếm khắp bốn xem mẹ cô đang ngồi ở đâu. Cô quay ra ngoài cửa, nhìn thấy xe sư phụ đang đậu ngoài đó. Có vẻ như sư phụ sẽ chở cô cùng về nên cô càng gấp rút nhìn quanh. Nguyệt Nguyệt, ở đây! Giọng nói quen thuộc cất lên đằng phía sau Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt quay qua, thấy mẹ cô, một người phụ nữ trạc tuổi đang ngồi cùng bàn trên một góc phải nhà hàng. Ngoài ra không còn ai khác. Lúc này cô mới thở phào, vui vẻ bước về phía hai người. Nguyệt Nguyệt, đây là Huệ Tâm, bạn thân của mẹ từ bên Mỹ về tháng trước. Mẹ Dạ Nguyệt đứng lên, kéo cô đến trước mặt Lao Huệ Tâm, vui vẻ giới thiệu. Con chào dì. Dạ Nguyệt lễ phép thưa. Không cần khách sáo như thế đâu, đến đây ngồi cạnh đi. Lao Huệ Tâm vui vẻ kéo Dạ Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, rồi từ từ quan sát Dạ Nguyệt. Con càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu đấy. Ha ha, nhớ lúc nhỏ số bao nhiêu đúng không? Mẹ Dạ Nguyệt cười, trêu đùa nói. Con đừng nghe mẹ con nói, lúc nhỏ con cũng đã rất đáng yêu rồi. Lao Huệ Tâm quay qua phản bác với Dạ Nguyệt. Ai ai, chưa thấy ai như mẹ mình, gặp ai cũng chê mình hết á. Dạ Nguyệt đau khổ nghĩ. Thật là như vậy. Mẹ Dạ Nguyệt bỗng nhiên nghiêm túc nói, rồi ẩn ý nhìn Dạ Nguyệt. May mắn bây giờ nhìn được một chút, nhưng vẫn không ai thèm rước. Mẹ ơi là mẹ. Dạ Nguyệt đen mặt. Mẹ đang chuẩn bị chỉnh mình nữa đây à? Không sao, không sao. Là Huệ Tâm xua tay nói. Đó chính là mục đích hôm nay mình đến gặp cậu, Dạ Lan. Ý cậu là? Hạ Dạ Lan, mẹ của anh Dạ Nguyệt. Ý cậu là? Hạ Dạ Lan, mẹ của Dạ Nguyệt. Ngạc nhiên nhìn Lao Huệ Tâm. Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, nhưng có thể tóm gọn là như thế này. Lao Huệ Tâm mỉm cười đến vui vẻ. Mình có một đứa cháu là con của chị mình, rất là điển trai nha. Hiện đang làm giám đốc tại một trung tâm lớn. Cậu chàng rất khó tính, hiện giờ vẫn chưa có ai. Lúc chiều hôm nay mình vô tình biết thì cháu nó và Dạ Nguyệt đã từng gặp nhau, và có vẻ như Dạ Nguyệt đã chấm Nguyệt nhà tha rồi, nên mình hẹn cậu với Nguyệt ra đây để giới thiệu hai bên với nhau. À, như vậy tốt quá còn gì. Cháu ruột của cậu mình thì có thể yên tâm rồi. Hạ Dạ Lan kinh hỉ, cười đến híp cả mắt. Còn bên này Dạ Nguyệt há hốc mồm, cứ tưởng tượng là thoát nạn rồi, ai dè lại dính đạn ngay vào lúc cuối cùng là làm sao. Sư phụ cứu mạng. Làng chị Hiền đang ngồi ngoài xe hắc xì liên tục mấy cái. Cậu ấy chừng nào đến đây? Dạ Lan tò mò hỏi. Bà thực sự muốn gặp người đó có sở thích đặc biệt đấy nhá. Mọi người hỏi sở thích đặc biệt gì hả? Chính là đứa con gái mà của bà chứ gì nữa. Bà tuy là mẹ, nhưng từ đầu đến cuối vẻ ngoài con bé chẳng có gì đặc biệt nổi bật. Tính tình của nó thật nhìn thì rất là hiền lành trầm lặng, nhưng thật chất lại vô cùng quái dị và quậy phá, nên bà mới gấp rút như thế này đấy. Nếu như có ba Dạ Nguyệt ở đây, ông chắc chắn sẽ mắng bà đấy hồ đồ. Mặc dù Nguyệt Nguyệt không xinh đẹp, nhưng so với một vài chị em họ thì nó dễ thương đáng yêu hơn nhiều đấy. Và như vậy, hai người thường tranh cãi về vấn đề này rất nhiều. Còn riêng Dạ Nguyệt, cô cũng chẳng biết mình xinh đẹp hay đáng yêu gì không. Nhưng mặc kệ đi, chuyện quan trọng bây giờ chính là cô không đi ra mắt đâu. Hay là nói với mẹ cô có bạn trai rồi, lỡ mẹ không tin, bắt phải ra mắt thì sao? Hơn nữa, Dạ Nguyệt chưa có nói đến vấn đề sư phụ. Cô còn không biết sư phụ nghĩ thế nào thì cô không thể nói bừa được. Đợi chút, để mình gọi cháu xem nó đến đâu rồi. Là Huệ Tâm lấy điện thoại từ trong túi sách nói. Nhân lúc là Huệ Tâm đang nói chuyện điện thoại, Dạ Nguyệt chuyển đến ngồi kế bên mẹ cô, thấp giọng nói. Mẹ này, thật ra con muốn nói cho mẹ biết một chuyện. Hạ Dạ Lan đang hưng phấn nhìn theo bóng dáng nói chuyện kia của La Huệ Tâm nên không có nghe rõ Dạ Nguyệt nói gì, chỉ lơ đãng đáp ừ rồi có. Con có bạn trai rồi. Dạ Nguyệt nhắm mắt can đảm thú nhận, nhưng cô chưa nói hết thì La Huyện Tâm nhanh chóng trở lại vui vẻ. Cậu ấy đến trước cửa rồi. Tốt quá, tốt quá. Hạ Dạ Lan bỏ ra ngoài tai lời nói của Dạ Nguyệt, hay nói đúng hơn là bà đấy không có nghe lọt được nữa. Dạ Nguyệt càng lúc càng gấp đến độ nhảy dựng lên. Cô nhanh chóng nhắm mắt, bấm bừa tin nhắn gửi cho sư phụ, nội dung chỉ có 4 chữ: sư phụ cứu ma. Đến rồi, đến rồi. La Huệ Tâm nhìn thấy huyền ông trẻ tuổi đang bước về phía mọi người thì vui vẻ đứng lên chào đón nồng nhiệt. Dạ Nguyệt càng nhắm mắt, cúi đầu thấp giọng, trong lòng la hét inh ỏi. Cháu, cháu gì? Giọng nói trầm ấm từ tốn vang lên. Dạ Nguyệt nghe giọng điệu này quen quen, cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn thấy đến trước mặt mình, cô mắt chữ A, mồm chữ O, hoàn toàn không biết nói gì. Sao lại là người đó? Chà chà, thật là đẹp trai nhé. Hạ Dạ Lan cảm thán không ngớt. Phải không, phải không? La Huệ Tâm cười đến vui vẻ. Mọi người tự đoán xem là ai đây? Đúng vậy à. Hạ Dạ Lan gật đầu, cười đến ngoác cả miệng. Không ngờ một đại soái ca như vậy lại chấm ngay con gái nhà mình. Bà sực nhớ ra rồi đứng dậy. Cháu ngồi đi, đừng khách sáo. Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười, gật đầu ngồi xuống bên cạnh Dạ Nguyệt. Mà lúc này Dạ Nguyệt đang mở to mắt nhìn cái người mà cô vẫn đang người ngồi ngoài xe kia gửi tin nhắn cứu mạng nữa. Có vẻ em đã nhận ra tôi. Người nào đó thầm cười. Anh vẫn dùng cách nói như vậy mới đọc lướt qua Dạ Nguyệt vài lần, cọng khóe môi nói. Cháu nhận ra ai thì tốt quá. La Huệ Tâm cười cười nói. Nhưng gì, vẫn sẽ giới thiệu đúng theo thứ tự trước sau nhé. Đây là Lăng Chi Hiên, con trai của chị dì. Năm nay 27 tuổi, vẫn còn độc thân và hiện đang làm giám đốc trong trung tâm mua sắm ONE. Hạ Dạ Lan càng kinh ngạc hơn. Trung tâm mua sắm ONE là một trung tâm lớn với nhiều chi nhánh trải rộng. Nghe nói trung tâm này là một thương gia người nước ngoài rất được hoan nghênh ở đây. Dạ Nguyệt thì nghiêng đầu khó hiểu. Sư phụ là giám đốc trung tâm mua sắm sao? Cô cứ tưởng sư phụ là của Lăng gia, nên việc này sẽ giao cho bên Lăng gia. Không ngờ sư phụ lại làm chỗ khác. Cháu thấy thế nào Dạ Nguyệt? La Huệ Tâm cười hiếp cả mắt nói. Có muốn cùng cháu gì tiến tới hay không? Tất cả quyết định là ở cháu nhé. Dì cũng rất trông đợi cháu lâu rồi. Dạ Nguyệt ngây ngốc nhìn sư phụ nhà mình. Chuyện bất ngờ như thế này mà cô hoàn toàn chưa có bắt kịp. Lăng Chi Hiên thấy cô ấy nhỏ hoảng hốt, anh cười không nói gì. Chỉ vì hôm nay nghe cô ấy nói đến chuyện bị bắt đi xem mắt, nên anh mới lập tức lên kế hoạch này. Anh phải dừng lại chuyện xem mắt của cô gái nhỏ, sau đó anh còn ra mắt người nhà cô đấy. Đúng là một công nuôi việc. Hạ Dạ Lan không đợi Dạ Nguyệt quyết định, bà đấy đã gật đầu đáp ứng, còn nói chắc như đình đóng cột. Mình tin là con bé đồng ý rồi, chỉ là mắc cỡ không nói ra mà thôi. Thường ngày, bà ấy rất hay nhận xét người khác thế này thế kia, nhưng hôm nay bà đấy hoàn toàn không ý kiến gì với Lăng Chỉ Hiền. Có thể nói, anh đã dễ dàng thông qua cửa ải của con người khó tính nhất trong nhà rồi. Trước khi để hai đứa cạnh nhau một thời gian, La Huệ Tâm như thấy được Dạ Nguyệt đang hoảng hốt, bà đấy nhẹ nhàng nói, chừng nào có thể tiến đến hôn nhân thì lúc đó kết hôn vẫn chưa muộn, hai đứa thế sao? Cháu đồng ý. Lăng Chi Hiền gật đầu, đáy mắt nhàn nhạt nhu tình nhìn cô gái nhỏ. Dạ Nguyệt nghe sư phụ trả lời, thất xác nhìn thật sâu vào đôi mắt đen như đầm sâu đó. Giống như bị hãm sâu vào trong nhu tình ấm áp của sư phụ, Dạ Nguyệt cũng gật đầu chấp nhận. Cô có loại cảm giác như đang nghe vang vẳng bên tai tiếng nói trầm ấm của sư phụ. Tin tôi. Như vậy thật tốt quá. La Huệ Tâm và Dạ Hạ Lan vui vẻ nhìn nhau cười. Sau đó, mọi người gọi đồ ăn, vừa ăn vừa vui vẻ thân thiết trò chuyện với nhau. Buổi tối, Lâm Chỉ Hiền lãnh nhiệm vụ đưa Dạ Nguyệt về khu chung cư, còn Lão Huệ Tâm thì đưa Dạ Hạ Lan về. Trước khi đi, Hạ Dạ Lan còn nói nhỏ giọng với Dạ Nguyệt, lần sau nhớ về nhà, ba của con nhớ con. Rồi bà ấy vui vẻ ngâm nga bài hát gì đó. Có thể thấy bà ấy rất hài lòng về chuyện vừa rồi. Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, xem ra mẫu thân đại nhân đã bỏ qua cho cô chuyện lúc nãy rồi. Thật là may quá đi. Vừa về đến căn hộ 307, Dạ Nguyệt liền nằm dài trên ghế salon. Hôm nay đúng là một ngày đầy biến cố. Nghe sư phụ kể chuyện đối diện với người phụ nữ đó và chuyện xem mắt kết hôn, cô thực sự đắm đuối dữ lắm rồi. Chỉ muốn ngủ thôi. Tuyết Lang cũng đang nằm ngủ ngon lành trên thảm. Ngay cả trụ về nó cũng không có thức dậy. Lâm Chỉ Hiền vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm, vừa bước ra thấy Dạ Nguyệt đang cuộn tròn nằm ngủ trên ghế như mèo nhỏ. Anh cười cưng chiều bế Dạ Nguyệt vào phòng đi tắm. Có muốn tôi cởi giúp em không? Lâm Chỉ Hiền thì thầm vào tai Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt lập tức mở mắt. Cô quay qua nhìn hoàn cảnh xung quanh, không biết khi nào mà sư phụ bế cô vào phòng tắm vậy. Em tự làm được rồi. Dạ Nguyệt đứng xuống nền gạch, rồi cô đẩy sư phụ nhà mình ra cửa. Anh ra ngoài đi nhé, không được nhìn đấy. Không phải chưa từng thấy qua, em ngại cái gì? Lâm Chỉ Hiền cười cười ái muội nhìn cô gái nhỏ. Dạ Nguyệt bỗng chốc đỏ bừng mặt, cô lè lưỡi làm mặt quỷ rồi nhanh chóng tọc cửa lại. Lâm Chỉ Hiền bị nhốt ngoài cửa, anh cười bất đắc dĩ rồi trải điện ngủ. Tối nay anh ở lại đây với cô gái nhỏ, anh còn phải xem đám người kia có tính toán ra tay với cô gái nhỏ hay không. Chuyện bên Lăng Gia anh cũng đang âm thầm giải quyết để đạt được mục đích cuối cùng của mình. Dạ Nguyệt tắm ra lập tức chui ngay vào trong ổ chăn ấm áp. Chỉ chốc lát sau, phòng đã vang lên tiếng thở đều đều của Lăng Chi Hiên vừa bước ra phòng tắm. Thấy Dạ Nguyệt đã ngủ, anh cũng không chần chờ, vén chăn lên nằm xuống bên cạnh Dạ Nguyệt, vươn tay kéo Dạ Nguyệt vào lòng. Tay anh vuốt ve vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt, rồi anh nâng cầm Dạ Nguyệt lên, hôn vào đôi môi đang khẽ mở như quyến rũ. Lưỡi anh dễ dàng xâm nhập vào bên trong, rồi quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại, ướt át. Dạ Nguyệt nhíu mày, vô tình một miếng, tay ôm lấy cổ Lăng Chi Hiên. Nụ hôn càng nồng nhiệt hơn nữa, Dạ Nguyệt cảm giác có một vật gì đó vừa mềm mại, vừa ướt át đang ở trong miệng cô, cướp lấy không khí của cô. Cô lờ mờ mở mắt ra. Khuôn mặt sư phụ đang nhắm phóng đại trước mắt cô và môi hai người đang dính sát vào nhau. Dạ Nguyệt mặt nóng lên, vỗ vỗ vào ghế sư phụ. Cô sắp không thở được nữa rồi. Lúc này, Lăng Chi Hiên mới rời môi của Dạ Nguyệt, kéo ra một sợi chỉ bạc. Dạ Nguyệt mặt càng nóng hơn nữa, chu môi lên nói, anh thì xấu em nhé, em đang ngủ ngon mà. Phạt em vì cái tội gọi tôi là sư phụ. Lăng Chi Hiền véo mũi của Dạ Nguyệt. Lúc đó, cấp bách quá nên em nhắn bừa thôi mà. Dạ Nguyệt nhớ ra tin nhắn đã nhắn, ảo não nói. Dù trong tình huống nào cũng không được. Lăng Chi Hiền bá đạo nói, gọi một lần, phạt một lần, gọi hai lần, phạt hai lần, gọi thứ ba, tôi sẽ ăn luôn. Để em nhớ, tôi là gì của em. Dạ Nguyệt không thèm phản bác nữa, cô cắn luôn vào cổ Lăng Chi Hiền. Nay chơi xấu, nay chị ăn hiếp cô này, nay chị bá đạo này. Lăng Chi Hiền bị cô gái nhỏ cắn, anh không cảm thấy đau mà chỉ cảm thấy một luồng nhiệt hừng hực đang xông thẳng lên cổ, một khoái cảm nói không nên lời. Đã thấy sự lợi hại chưa? Anh còn dám bắt nạt em nữa thì em sẽ... Dạ Nguyệt cười đắc ý, nhưng chưa nói hết câu đã bị cắn vào môi. Muốn trả thù nhưng phản tác dụng mọi nó rồi. Dạ Nguyệt thật là dại dột. Không liên quan, nhưng tác giả rất thích cắn người. Cười đẻo. Dạ Nguyệt nước mắt lưng tròng, bố lấy áo sư phụ, môi lưỡi lại tiếp tục bị ai đó giày vò đến đáng thương. Đã phạt đến lần thứ hai, Lăng Chỉ Hiền cười gian tà nói, em ngủ đây.

mẹ cô lại có quen người với trong bốn gia tộc. Nhìn cách hai người nói chuyện, có lẽ là đã thân mật từ rất lâu rồi. Tôi biết mẹ em và dì ấy là bạn thân từ thời còn đi học, nên đã trực tiếp gặp và nói chuyện. Thật ra, dì ấy đồng ý giúp là vì thương em. Dì ấy đơn thuần nghĩ rằng tôi là cậu chủ của Lăng Gia, và nếu gả em cho tôi thì em nhất định sẽ sống trong nhung lụa và được hưởng thụ suốt đời. Lăng Dị Hiền cười cười nói. Thương em? Giang Nguyệt nhíu mày khó hiểu. Cô với dì ấy chỉ mới gặp nhau hôm qua. Bất quá lúc nhỏ cũng có gặp vài lần đi, cũng không đến mức độ này chứ. Thì em là con của Hạ Dạ Lan. Lăng Dị Hiền nhẹ nhàng giải thích, lời ít ý nhiều. Nghe câu này, một tia sáng chớp lóe lên trong đầu Dạ Nguyệt. Cô kinh ngạc nhìn sư phụ. Chuyện này là thật sao? Là thật. Trước đây, dì đấy từng bị gia đình âm thầm dẫn đi bác sĩ tâm lý một thời gian. Lăng Dị Hiền đã cho người đi điều tra, sau đó mới gặp là Huệ Tâm. Chủ yếu, anh muốn thuyết phục người phụ nữ này giúp anh, và tất cả chỉ diễn ra trong vòng một buổi chiều. Bọn họ nghĩ là dì đấy mắc bệnh. Cuối cùng, dì đấy phải giả vờ như mình là một người phụ nữ bình thường, kết hôn rồi sinh con mới có thể được sống yên ổn trong cái gia tộc máu lạnh vô tình này. Dạ Nguyệt thực sự cũng không biết nói gì. Giới tính và tình yêu, thực chất nó cũng không hề có ranh giới rõ ràng như vậy. Vậy mẹ em? Mẹ em không hề biết chuyện này. Dì ấy đã che giấu rất kỹ, chỉ luôn âm thầm theo dõi và quan tâm mẹ em với danh nghĩa là một người bạn thân. Lăng Dị Hiền thực sự không có ác cảm với người phụ nữ này. Cho dù La Huệ Tâm là người của người đó hay là người trong cái thế giới lạnh lẽo vô tình đó. Cho nên giọng điệu của anh rất ôn hòa khi nhắc đến La Huệ Tâm. Người không biết nói gì mới là người hạnh phúc nhất. Dạ Nguyệt nhỏ giọng nói, tiếng nói chìm dần vào trong khoảng không vô định ấy, đã một lòng chúc phúc cho mẹ em ở bên cạnh người mà mẹ em yêu thương. Một câu chuyện xưa vừa đẹp vừa buồn. Lăng Chi Hiền lạnh nhạt quét một vòng nhìn những người trong phòng, chậm rãi lên tiếng. Nhiệm vụ thứ ba rất đơn giản. Điều tra từng người một trong số những người có ý định ủng hộ tôi. Khoảng thời gian lùi về 10 năm trước, khi tôi mất tích cho đến bây giờ. Những gì họ đã làm công khai cho đến bí mật. Sau đó, lọc lại thành một danh sách những người có thể tin cậy được. Vâng, chủ tịch. Mọi người đồng thanh đáp. Chuyện này phải tốn rất nhiều thời gian. Cho nên, lần này họ xuất kích hơn chục nữa phân lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất. Cho người giám sát chặt chẽ khu xung quanh chung cư Bonner. Lăng Dị Hiền ánh mắt thành ngầm nhìn ra cảm xúc. Giọng nói lạnh lẽo nhìn Dương Lãng Thiên. Có động tĩnh gì thì phải lập tức giải quyết trong ngầm thầm, tránh để bức dây động rừng. Đã hiểu. Dương Lãng Thiên gật đầu. Chọn ra hai người, theo sát bảo vệ Dạ Nguyệt, tránh để bất kỳ ai làm tổn thương và làm hại cô đấy. Lăng Dị Hiền sợ Lăng Thành sẽ ra tay bắt gây bất lợi cho Dạ Nguyệt. Cho người giám sát chặt chẽ xung quanh chung cư Bonner. Lăng Dị Hiền ánh mắt thanh âm thâm sâu không nhìn ra cảm xúc. Giọng nói lạnh lẽo nhìn Dương Lãng Thiên. Có động tĩnh gì thì phải lập tức giải quyết trong âm thầm, tránh để bức dây động rừng. Đã hiểu. Dương Lãng Thiên gật đầu. Chọn ra hai người theo sát bảo vệ Dạ Nguyệt, tránh để bất kỳ ai làm tổn thương hay làm hại cô đấy. Lăng Chỉ Hiền sợ Lăng Thành sẽ bắt đầu ra tay gây bất lợi cho Dạ Nguyệt, vì cô ấy đã vì anh mà đắc tội với người đàn bà độc ác đó. Bà ta nhất định sẽ không bao giờ buông tha cho cô đấy, trừ khi cô đấy biến mất. Vâng. Dương Lãnh Thiên tiếp tục gật đầu, nhưng trong đáy mắt lúc này đã xuất hiện ý cười. Sau nhiệm vụ thứ ba, chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo. Rõ. Chương 34.

anh sẽ mất cô gái nhỏ vĩnh viễn. Giả Nguyệt khó hiểu nhìn sư phụ. Khi nghe sư phụ hỏi vậy, cô đã nghĩ đến một khả năng, chính là những người nào đó đã đưa ra một yêu cầu nào đó với sư phụ nhà mình, hoặc giả là bắt ép sư phụ làm điều này. Nếu không làm theo, sư phụ sẽ bị nghi ngờ hay bị như thế nào đó. Nhưng cô đã không nghĩ đến cuộc mà lời trả lời ích kỷ như vậy. Tại sao sư phụ lại không giận mà còn rất vui vẻ? Trước đây, ông nội của tôi cũng đã ra điều kiện với Lăng Thành. Lăng Chỉ Hiền đã tâm trạng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh vùi đầu vào trong cơ thể mát mẻ của Dạ Nguyệt, từ tốn nói. Ông đã bắt ông ta phải kết hôn với người đó, còn người phụ nữ kia cũng chỉ có tình cảm làm tình nhân của ông ta. Giọng nói của anh vẫn đều đều vang vọng trong không khí ấm áp yên tĩnh. Mặc dù đã nhắc đến người sinh ra mình, nhưng anh vẫn không có tình cảm đặc biệt nào. Lăng Thành không thể từ chối, bởi vì kết hôn với người đó, ông ta mới có thể chính thức nắm quyền thừa kế Lăng gia. Nói như vậy, Lăng Thành và Lăng phu nhân đã yêu nhau từ trước. Dạ Nguyệt mở to mắt kinh ngạc. Có thì nói như vậy. Lăng Chỉ Hiền gật đầu. Anh ta đã điều tra được tất cả mọi chuyện trước đây. Ban đầu, Lăng Thành không hề chấp nhận kết hôn, cho đến khi nghe đến chuyện thừa kế. Và người phụ nữ kia cũng khuyến khích ông ta đồng ý làm tình nhân của ông ta, chỉ mong có thể luôn là người ở phía sau ủng hộ ông ta. Bây giờ, ông ta lại muốn làm điều đó với tôi, chỉ để tôi phải chịu nỗi đau đớn giống như ông ta. Như vậy, lý do sư phụ xui sướng là vì cô không giống với người phụ nữ kia, có phải không? Dạ Nguyệt nhất thời hiểu rõ mọi chuyện. Nếu thực sự yêu sâu đậm, thì con người ta sẽ không bao giờ bị lung lay bởi những cám dỗ trước mặt. Có trách thì hãy trách tình yêu đó vốn dĩ không hề sâu đậm như bọn họ đã tưởng như thế. Tôi cũng không phải là người vô dụng như ông ta. Lăng Chỉ Hiền tự tin, cong khóe môi, đáy mắt xẹt qua tia khinh thường. Mọi người đàn ông mà có được tất cả mọi thứ từ việc đánh đổi người phụ nữ của mình thì đó vốn dĩ là một tên đàn ông vô dụng, yếu đuối và hèn nhát. Với lại, điều anh cần không phải là có được tất cả mọi thứ. Anh vốn dĩ đã có tất cả mọi thứ từ rất lâu rồi, nhưng anh vẫn chỉ cảm thấy trống rỗng và tĩnh mịch. Tự bản thân anh đã xây dựng nên thế lực cho mình, vì anh biết sống trong thế giới mạnh thì sống yếu ngay cả đến cái chết cũng không có quyền quyết định như thế giới này. Anh phải thật hùng mạnh mới có thể bảo vệ được chính bản thân mình. Bây giờ, thứ anh cần bảo vệ không phải là bản thân mình nữa, mà chính là người đang ngồi trong lòng anh ngay lúc này. Nếu anh không đồng ý điều kiện gì đó, thì liệu ông ta có bắt đầu nghi ngờ anh không? Dạ Nguyệt lo lắng hỏi. Không sao, cái tôi cần chính là một chút thời gian nữa. Lăng Chỉ Hiền vỗ về vào lưng Dạ Nguyệt. Sau khi sắp xếp xong, thì lúc đó, cho dù ông ta có biết tôi không mất trí nhớ, cũng không còn quan trọng nữa. Chương 35. Sáng sớm, Dạ Nguyệt thức giấc đã không thấy người ngủ bên cạnh mình đâu nữa. Chắc là sư phụ đã trở về thành phố A rồi. Dạ Nguyệt lưu luyến ôm gối của sư phụ vào lòng, hít ngửi mùi hương còn vương vấn lại. Cô lại nhớ sư phụ của cô nữa rồi. Nếu muốn ôm thì hãy ôm người bằng xương bằng thịt đang đứng ở đây. Lăng Chỉ Hiền khoanh tay trước ngực, tựa người vào cửa phòng, đôi mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. À anh vẫn còn ở đây à? Dạ Nguyệt bất thần, đầu đỏ lên. Bị sư phụ bắt quả tang tại trận nhé. Thật may là vì tôi chưa có đi, mới có thể thấy được bảo bối của tôi không muốn xa rời tôi đến cỡ nào. Lăng Chỉ Hiền nở nụ cười tà mị, giọng nói chứa đựng vô vạn sỉ nhục. Dạ Nguyệt mặt càng nóng, càng đỏ hơn nữa. Cô lập tức chùi đầu vào trong chăn, trốn luôn, không cần nói nhiều. À, thật là ba chấm quá đi mà. Lăng Chỉ Hiền kéo chăn của ai đó ra, cúi người véo véo gò má ửng hồng của ai đó. Không cho phép trốn, con mèo lười biếng. Dạ Nguyệt kéo móng vuốt của sư phụ xuống, bất ngờ vươn tới nhéo lại vào hai bên má của sư phụ. Ăn miếng trả miếng nhé.

mà còn tiêm thuốc mê vào chúng tôi, nên cho đến tận bây giờ chúng tôi mới có thể tỉnh dậy. Một trong hai người run run nói, và cả hai đều cúi đầu nói, xin chủ tịch hãy đưa ra trừng phạt, vì bọn họ đã không hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao. Vì báo cáo với lãnh thiên, rồi quay bang quang nhận hình phạt đi. Lăng Chỉ Hiền lạnh nhạt nói, áp bức từ người anh khiến hai người đó không rét mà run. Hai người cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Hai người kia vừa rời khỏi, cũng là lúc Dương Hoàng Chí dừng xe bên cạnh Lăng Chỉ Hiền. Mặt anh cũng tái mét bước xuống xe. Giang Nguyệt mất tích rồi. Ừ, Lý Vân Nhi ảo não gật đầu. Có lẽ là vào giờ nghỉ trưa hôm nay. Lúc Lăng Chỉ Hiền nói chuyện riêng với hai người kia, thì Lý Vân Nhi gọi điện cho Dương Hoàng Chí. Lăng Chỉ Hiền cũng không có để ý đến hai người đó. Anh gọi điện cho Dương Lãng Thiên. Lập tức lấy tất cả những đoạn phim quay từ camera của trường vào ngày hôm nay cho tôi. Không được bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào của trường. Quan sát xem có ai hay khiêng đẩy một đồ vật gì đó có thể để vào cơ thể nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt. Đi từ trong trường ra khỏi trường hay không? Vâng. Dương Lãnh Thiên vừa nghe, liền biết đã có chuyện xảy ra. Anh nhanh chóng điều người âm thầm đi thu gom những đoạn phim camera về bắt đầu phân tích và cho người xem xét lại tất cả những đoạn băng. Còn nữa, cho một đội đến trường, âm thầm tìm kiếm ngóc ngách trong trường. Lăng Chỉ Hiền vẻ mặt càng ngày càng ám đạm, lạnh lẽo đang dần dần lan tỏa đến toàn thân anh. Và cho người theo dõi cả Lạc Quân Chiết, có thể sinh lưu đến hắn ta. Tắt máy, anh ngước nhìn vào trong khoảng sân rộng của trường, ánh mắt anh tràn đầy tăm tối cùng tịnh mịch lạnh lẽo, nhưng trong lòng anh bây giờ giống như có một ngọn lửa nóng đang rực cháy mạnh mẽ, thiêu đốt cả thân thể anh, lục phủ ngũ tạng của anh, khiến anh đau đớn rất khó chịu. Vợ yêu, chờ anh. Anh thều thào nói trong miệng, nhất định phải chờ anh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.